Bản hợp đồng tà ác, tổng tài xin buông tha cho tôi. Chương 65, góc truyện audio.com. Trở lại đô thị xa hoa, cuộc sống lại giống như trước đây. Ngồi một mình trên chiếc xích đu ngoài hoa viên, cô vui vẻ ngồi đan khăn, kể sau vụ việc kia, hai người có vẻ hòa bình hơn. Chính vì thế mà cô đã dần thừa nhận tình cảm thật của mình với hắn. Sắp sinh nhật hắn rồi, tới lúc đó chiếc khăn này sẽ xong, cô sẽ cho hắn một điều bất ngờ. Bọn họ ở với nhau cũng được nửa năm rồi nhỉ, nghĩ tới đây cô rất mâu thuẫn. Có phải cô sắp tự do rồi không, nhưng sao cô lại chẳng muốn đi? Xa xa, Hà Tỷ đứng nhìn cô đầy từ ái. Có lẽ Như Băng đã có một địa vị quan trọng trong Bảo Đế Thành này. Có cô, nơi đây có không khí của một gia đình. Trung tâm nghiên cứu LK. Chỗ này anh Đường mở ạ. Lôi Kình bước vào một căn phòng lớn sặc mùi thuốc khử trùng. Cung Hải Đường mặc áo blue trắng. Trên tay cầm ống nghiệm chứa thứ dung dịch màu xanh lục lấp lánh xinh đẹp. Thành công rồi sao? Lôi Kình lên tiếng hỏi. Ừm, xong rồi nhưng cần phải thử nghiệm lần cuối. Trên người, mà cái tên Nhiếp Thanh kia hắn trốn rồi. Đã biết, hôm nay tôi mang một tên khác giúp cậu thử thuốc rồi. Ai vậy? Lão già kia cũng sắp thăng rồi. Người này cậu quen, mang vào. Cánh cửa mở ra. Hai người áo đen lôi một người ngoại quốc, dính đầy máu đi vào. Đây là, Jack, ngớ người, tên này ác quá, làm con người ta ra nông nỗi này. Ác, ác quá, đừng nhìn tôi như vậy. Đây là quá nhẹ đối với hắn. Ok, cho hắn thử luôn chứ. Gật đầu, thứ chất lỏng kỳ quái chảy vào cơ thể Jack một cách từ từ. Quỷ dị, mọi thứ bắt đầu bằng những cơn co giật, tiếp đến là cơ thể Jack căng ra. Thấy rõ các mạch máu, biểu tình của Jack thập phần đau đớn khốn khổ, đồng tử của hắn co lại, dần trở nên vô hồn, cơ thể hắn chuyển sang màu xanh lục. Quá trình kết thúc, Jack đứng dậy nghiêm chỉnh như một người máy. Thành công, nước mắt của quỷ đã thành công. Cung Hải Đường kêu lên, nó có tác dụng phụ, nhìn hắn như con ếch, tôi không muốn người mình xấu xí như vậy. No no. Tôi chỉ tiêm cho hắn liều gấp 3 lần bình thường để phá hủy hoàn toàn tư duy của hắn. Sống không có ý thức còn khổ hơn chết. Cậu còn ác hơn tôi. Lệnh của phu nhân không dám trái. Là sao? Khả khả nói tên này dám làm thương tổn chị em tốt của cô ấy nên kêu tôi phải xử hắn thật đẹp. Cô ấy còn huy động toàn bộ người của sexy lớp đi truy lùng tên này. Phụ nữ mà điên lên thì vô cùng nguy hiểm. Hải Đường cảm thán, món nợ của tôi với Max cô đã trả xong rồi. Ông ta muốn tăng cường thực lực của quân đội nhưng thứ này quá nguy hiểm. Nếu nó lọt ra ngoài thì sẽ thành thảm họa. Không sao, chẳng phải là cậu đang nghiên cứu thứ gì đó rất thú vị sao? Cậu có cần gặm tới tận xương vậy không? Hải Đường kêu lên, hắn nhún vai, nhân lúc này Hải Đường ném cho hắn một vật. Cái này... là thứ để điều khiển tên này. Quý nắm đấy, tác dụng của thuốc càng ngày càng mạnh. Có thể nói hắn sẽ không có cảm thấy đau đớn. Coi giết chóc là thú vui. Nhưng rất nghe lời, nhìn viên đá mắt mèo trong tay. Lôi Kình suy nghĩ, Đường, giết hắn đi. Tại sao? Hắn có nhược điểm và tôi không muốn giữ kẻ thù bên cạnh. Ok, tôi sẽ xử lý. Hắn bỏ đi, hắn không thể và không dám tin vào bất cứ thứ gì. Cảnh giác là thứ hắn học được trong xã hội người ăn thịt người này. Chú ý, Sexy Love là tổ chức sát thủ lớn nhất nhì thế giới. Nó được thành lập bởi mẹ của Khả Khả. Ở đây phụ nữ là chỉ huy và toàn mỹ nữ nha. Bất cứ ai bị tổ chức này truy sát sẽ có cái chết ngọt ngào hay cay đắng của tình yêu phụ thuộc vào tâm trạng của mấy bà cô này. Tình yêu quyến rũ. Có chút xến nha, nước mắt của quỷ, thuốc tăng năng lực chiến đấu, tê liệt cảm giác đau đớn, có thể nói nó giúp kẻ hèn nhát thành chiến binh siêu hạng. Nguy hiểm và khó điều chế, anh Đường quá giỏi luôn, E-Love You So Much cách chương.